nào đó Marvel Accelerator. Tác giả: Nguyệt Không Lâu Các. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 161. Chương 161. Vương của các ngươi trở về. Làm Lộ Nhất Phương cùng Fury đi vào lòng đất trung tâm nghiên cứu, liền nhìn thấy đặt tại ở chính giữa máy móc bên trong Space Stone. Bác sĩ, xem ra tình huống cũng không như trong tưởng tượng như vậy nát a. Fury nhìn vị này trước mắt, vị này từng ở vùng phía tây cùng thần sấm cùng nhau xuất hiện quá. Tên thật gọi là Eric Selvig, lão niên nam tử. Hả, là như vậy phải không? Hay là ngươi nhấc một hồi đầu cho thỏa đáng? Selvig bác sĩ quay đầu lại nói rằng. Nghe nói như thế, Fury ngẩng đầu lên, lập tức liền nhìn thấy ở phòng thí nghiệm đỉnh chóp, chính ngưng tụ một cái đường kính đạt đến 10 mét quả cầu năng lượng. Được rồi, ta thừa nhận ra cái phiền toái này có chút lớn, không muốn lo lắng, đó chỉ là thí nghiệm kết quả, coi như là thật sự mất khống chế, nhiều lắm cũng chính là đem cái này căn cứ nghiên cứu nổ mà thôi. Phiền toái nhất chính là Space Stone bản thân. Nó bắt đầu bướng bỉnh. Ngươi đây là đang nói đùa sao? Fury khẽ cau mày. Này có thể không tốt đẹp gì cười. Space Stone bắt đầu sinh động. Hơn nữa không nghe sai khiến. Ngươi chưa từng thử qua nhổ nguồn điện sao? Fury đề nghị. Cục trưởng, này không phải là nhà ngươi máy truyền hình. Space Stone chính mình chính là một cái năng lượng khổng lồ nguyên. Đủ để đem trái đất hệ mặt trời thậm chí là càng phạm vi lớn tất cả hủy diệt, đáng sợ nguồn năng lượng, kỹ thuật căn bản không đủ để khống chế vật này. Trên thực tế hiện tại nó liền đang giải phóng quấy dày cùng phóng xạ. Thật sự, nghe nói như thế, Fury nghe vậy theo bản năng lùi về sau vài bước. Yên tâm, không nhiều lắm nguy hại, chỉ là năng lực kém cấp gamma xạ tuyến, vậy cũng khả năng có nguy hại. Fury vẻ mặt thành thật, nói xong, tay đã bất giác nắm chặt trong túi tiền chống nắng xương. Lấy Nick Fury kiên nhẫn tính cách, hắn như là loại kia gặp tùy tiện từ bỏ trị liệu người sao. Biến bạch muốn từ nhỏ chuyện làm lên, chỉ cần một chút tích lũy. Hắn tin tưởng chính mình có một ngày cuối cùng rồi sẽ bỏ đi vô nghĩa danh hiệu. Ân, chính là không biết này chống nắng xương có thể hay không đưa đến một chút tác dụng. Nhất Phương, người có thể nghĩ biện pháp trước đem đỉnh đầu cái này bom thanh trừ sao? Fury đột nhiên quay đầu nói rằng, ta tận lực đi, dù sao Space Stone năng lượng vẫn còn đang ảnh hưởng này đoàn năng lượng vận hành. Lộ Nhất Phương, nói đã bay đến không trung, đưa tay đưa về phía cái này năng lượng khổng lồ bóng. Thông qua trong đầu chân thực tầm nhìn. Lộ Nhất Phương có thể nhìn thấy cái này quả cầu năng lượng bên trong năng lượng vận hành. Mà Lộ Nhất Phương muốn làm, chính là tận lực điều tiết những năng lượng này vận hành phương hướng. Giảm thiểu những năng lượng này xung đột, phòng ngừa càng nghiêm trọng phản ứng dây chuyền. Nhưng mà giữa lúc Lộ Nhất Phương liền muốn để này đoàn năng lượng ổn định lại lúc. Phía dưới Space Stone nhưng là đột nhiên táo chuyển động. Nhất Phương, chuyện gì thế này? Fury ngẩng đầu hỏi, ngươi hỏi ta, ta hỏi ai a? Lộ Nhất Phương có chút ảo não nói rằng, Space Stone năng lượng sao động, lập tức lại quấy dày nguồn năng lượng này vận hành, ta cảm giác này đoàn năng lượng liền muốn mất khống chế. Không làm được sau một khắc sẽ đem toàn bộ căn cứ đều nổ. Nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý xong bộ phận năng lượng, mới có thể để nó ổn định lại. Cục trưởng. Ta phát hiện đồ trọng yếu. Ở thời khắc nguy cấp này, Selvig bác sĩ cũng đột nhiên hô to lên, ta đo lường đến lực hút cùng không gian vặn vẹo. Space Stone tự hồ đang mở ra loại nhỏ lỗ sâu. Chờ đã, người nói cái gì tới? Space Stone muốn mở một cái lỗ sâu. Nghe nói như thế, đã có chút không khống chế được trên tay năng lượng Lộ Nhất Phương. Đột nhiên ánh mắt sáng lên. Mà lúc này ở Space Stone một bên khác, vũ trụ một cái nào đó nơi không biết thế giới, một nhánh ngoài hành tinh quân đội đã trang nghiêm lấy chờ. Space Stone đã bị kích hoạt, nó ở một loại miểu sinh vật nhỏ khống chế hành tinh trái đất. Nhân loại muốn lợi dụng khả năng đó, quả thực là vô cùng ngu xuẩn. Bọn họ thậm chí ngay cả Space Stone cơ bản nhất phương pháp đều sẽ không sử dụng. chỉ thấy một cái nghi ngờ lãnh tụ người chính quỳ trên mặt đất, hướng về trước mặt trên vương tọa lưng đối với mình người báo cáo tình báo. Minh Hữu đem làm tiên phong, mà Chitauri đại quân đem theo sát phía sau. Cái này Chitauri người lãnh tụ nói, liền cẩn thận từng ly từng tí một đứng lên đến, lùi tới vương tọa dưới đáy cầu thang bên dưới. Sau đó đem ánh mắt nhìn về phía một cái người Asgather Loki. Ta muốn mí tớt, Loki một mặt kiên định nói rằng, cái kia tinh cầu này liền quy ngươi. Chitauri người lãnh tụ nói, liền đem một cái khảm nạm sâu gem quyền trượng, đưa cho Loki, mà làm để đánh đổi. Ngươi phải cho mang đến toàn bộ vũ trụ, như ngươi mong muốn. Loki cười cợt, liền xoay người lợi dụng vị đại nhân kia dành cho Chitauri người máy móc. Thành công mở ra cửa teleport. Hiện tại hắn muốn đi tới hắn cái kia ngu xuẩn ca ca đã từng bị trục xuất địa phương. Hắn ngu xuẩn ca ca từng ở nơi nào mất đi tất cả, sau đó lại cầm lại tất cả, mà hắn cũng đem lấy nơi đó vì là khởi điểm, cầm lại thuộc về mình tất cả. Mí tớt, vương của các ngươi tương đương trở về. Giờ khắc này Loki hào hùng vạn trượng, nhanh chân hướng đi cửa teleport, phảng phất hắn đã thấy một vệt ánh sáng, một đạo tượng trưng hắn thắng lợi ánh dạng đông, một đạo rọi sáng hắn vương chi lên ngôi con đường phía trước chỉ dẫn ánh sáng. Một đạo ân, này chỉ có điểm mạnh a tương đương. Thảo thảo thảo, ai đánh lén ta tương đương. Nương theo này gầm lên giận dữ, hăng hái Loki liền bị nguồn năng lượng này nuốt hết. Hồ tương đương, cuối cùng cũng coi như là quyết định, thành công đem một phần năng lượng đánh vào lỗ sâu, khiến quả cầu năng lượng một lần nữa ổn định lại lộ nhất phương. Thật dài thở phào nhẹ nhõm, sau đó chậm rãi rơi xuống từ trên không. Đúng rồi, vừa nãy ta tựa hồ nghe đến trong trùng động truyền đến thanh âm gì? Các ngươi đã nghe chưa? Tựa hồ là khá giống. Fury hơi nghi hoặc một chút mở miệng nói. Căn cứ ta suy đoán, nên lỗ sâu mở ra lúc, chế tạo nghi ngờ âm thanh sóng âm. Selvig gõ gõ máy vi tính, tràn đầy tự tin nói ra chính mình kết luận, vì lẽ đó nghe được hẳn là ảo giác. Thả ngươi con bà, nó chó má lý luận tương đương. Một cái thanh âm phẫn nộ từ Space Stone chu vi truyền đến. Mọi người nghe vậy lập tức trở về đầu, liền nhìn thấy lại một cái lỗ sâu xuất hiện. Sau đó một cái toàn thân rách rách dưới trên đầu còn bốc khói tiểu thụ nam nhân. Lúc này chính giơ gậy lảo đảo đi ra. Vừa nãy cái kia cỗ năng lượng xung kích, nếu như không phải dựa vào trên tay sâu gem ma trượng chống đối, hắn nhưng là thật sự chịu không nổi. Tiên sinh, xin mời thả ra trên tay ngươi cây giáo. Còn có nơi này cấm chỉ đi vào. Fury vào lúc này thăm dò nói rằng. Nghe nói như thế Loki liếc mắt nhìn chính mình sâu gem pháp trượng, liền cười gằn quay về Fury chỉ tay. Một đạo lam năng lượng màu trắng đột nhiên bắn ra, oanh tương đương, theo năng lượng nổ tung. Tuy rằng Fury miễn cưỡng tránh thoát, nhưng chung quanh hắn mấy cái cán bộ, nhưng là đã bị thiêu thành cho tàn. Mà đối với uy lực này rất hài lòng Loki, lần thứ hai quay về Fury bắn ra sóng năng lượng. Nhưng mà vào lần này, Lộ Nhất Phương cũng đã cho dù che ở Fury trước mặt. Chỉ thấy Lộ Nhất Phương đưa tay ra vung lên, nguồn năng lượng này sóng trùng kích liền bị đàn hồi trở lại. Che ở Loki quyền trượng tấm chắn trên. Hả, là ngươi, ta biết ngươi, phá hoại Destroyer nhân loại cường đại. Khi thấy Lộ Nhất Phương sau khi, Loki sửng sốt một chút, lập tức liền nở nụ cười. Ta biết ngươi rất mạnh mẽ, nhưng đáng tiếc người giống như ngươi loại, có thể có mấy cái. Ngược lại đối phó ngươi, ta một cái đã xoa xoa có thừa. Lộ Nhất Phương nói xông lên Loki, nhìn thấy tình cảnh này, Loki con ngươi co rụt lại, trong mắt lóe ra một tia vẻ kiêng dè. Nhưng ngay ở hắn lùi về sau lúc, đột nhiên đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Space Stone. Ánh mắt sáng lên nghĩ đến cái gì, hắn lập tức giơ lên tâm linh ma trượng. Quay về Space Stone dùng sức một đâm. Trong phút chốc, Space Stone liền bùng nổ ra một đạo lam quang chói mắt, đem Lộ Nhất Phương bóng người hoàn toàn nhấn chìm. Mà khi đạo hào quang này tản đi, phục hồi tinh thần lại Lộ Nhất Phương, liền phát hiện mình dĩ nhiên ở New York nơi nào đó chạm tàu điện ngầm bên trong. Đám người chung quanh chính người đến người đi trên dưới xe. Đệt, cái này chẳng lẽ là phạm vi nhỏ không gian di động? Không có Chitauri người thiết bị, chỉ bằng mượn Space Stone Loki, làm sao có khả năng liền có thể làm được này một tay? Sửng sốt một chút, Lộ Nhất Phương đột nhiên nghĩ đến Selvig bác sĩ nghiên cứu, hay là Selvig bác sĩ thiết bị, cho Loki đưa đến một điểm. Đương nhiên không quản sự tình là như thế nào, có một việc là tuyệt đối không sai, vậy thì là sự tình đại điều. Cái kia xin hỏi một chút, người biết A còng thăng phần trăm SHIELD trung tâm nghiên cứu đi hướng nào? Muốn ngồi số mấy tàu điện ngầm sao? Làm Lộ Nhất Phương ngăn cản một người hỏi đường, được cũng chỉ là đối phương một mặt choáng váng vẻ mặt. Được rồi, ở tình huống bình thường người bình thường không biết cũng rất bình thường. Hay là hỏi chuyên nghiệp đi. Liền ở do dự một chút sau khi, Lộ Nhất Phương bấm Fury điện thoại, dò hỏi hắn căn cứ nghiên cứu cụ thể địa điểm, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ, xuyên việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.